Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3474, chương 3474, Diệp Lăng ở đâu? Diệp Lăng cùng Long Hy bay đi, rơi vào hơn 10 vị đại viên mãn bên cạnh, sư tôn, lão tổ. Diệp Lăng hướng mọi người trong Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực lão tổ chắp tay hô. Còn cái kia Long Hy tác thì chính là tùy ý nhiều. Đi thẳng tới Long Vực lão tổ bên cạnh, nắm ở cánh tay hắn. Không có biện pháp so với a, dù sao Long Vực lão tổ nhưng là Long Hy thân gia gia. Cái này quan hệ dù cho ở chúng đại viên mãn nhãn chung, đó cũng là rất đáng sợ. Đạo quả tranh, hai người tạm thời trước không cần có động tác. Vừa mới bắt đầu hai người các ngươi không có tư cách. Nếu như tốt số, có lẽ sẽ có một ít cơ duyên. Bắc Cảnh Chi Vương nhìn Diệp Lăng cùng Long Hy, thản nhiên nói, không có tư cách, nói chính là chỗ này này thẳng bạch. Diệp Lăng cùng Long Hy căn bản không có một tia khó chịu cảm giác. Ngược lại là gật đầu. Hai người bọn họ nhưng là biết, Bắc Cảnh Chi Vương nói rất đúng. Như trước trận đại hạ đế vương từng nói, cái này chư thiên đầu sỏ đều đến, dù cho chính hắn ở trận chiến đấu này bên trong, cũng không dám nói 100% có thể quét ngang, chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng cùng Long Hy. Được, hai người trở về đi, chúng ta vài cái lão gia hỏa trò chuyện một hồi nhi thiên. Long Vực lão tổ hướng Diệp Lăng cùng Long Hy gật đầu. Hai người cũng là bay thẳng cách trở về. Hai người bọn họ là thánh tôn, nhưng này đàn cự vô bá cũng là đại viên mãn a. Như thế nào đi nữa hai người bọn họ cũng không có thể cùng đám người kia đứng chung một chỗ. Lời nói rất trực bạch nói, là thật không có tư cách. Hai người bay đi về sau, đứng ở đoàn người trong thiên thánh nương nương đột nhiên cười rộ lên. Bắc Cảnh Chi Vương, người đệ tử này nhưng là thật không sai a. Cái này mới bao lâu thời gian, dĩ nhiên đến thánh tôn cảnh, hơn nữa nội tình là như vậy khủng bố. Thiên thánh nương nương nói xong, cái khác đại viên mãn cũng đều nhìn về phía Bắc Cảnh Chi Vương. Diệp Lăng cảnh giới nhất định có thể nói một khối, linh lực khủng bố, tuyệt đối có thể nói kinh người không gì sánh được. Dù cho này đầu sỏ cũng nhìn không ra có cái gì để sót chi chỗ. Tiểu hài tử, được chăng hay chớ? Bắc Cảnh Chi Vương cũng là vẻ mặt lãnh đạm nói như thế câu. Được chăng hay chớ? Chúng đầu sỏ nghe xong về sau, bĩu môi, lời nói này thật là lớn a. Diệp Lăng tu vi nếu như còn được chăng hay chớ? Cái kia cái khác người còn có sống hay không? Chư vị, nếu là thật có thông thiên thần đằng. Đột nhiên, nhất vị đại viên mãn hướng mọi người cười rộ lên nói đạo. Một câu nói này vừa dứt, những cái này đại viên mãn trong nháy mắt đều không nói thêm gì nữa, mà là con người không ngừng lóe ra, trong cơ thể khủng bố lực cũng là bắt đầu ba động. Tùy duyên đi, mà Long Vực lão tổ mấy câu nói lại làm cho mọi người ngẩn ra, chợt cười rộ lên. Tùy duyên, lão già này lời nói tin được không? Sợ rằng nếu thật là xuất hiện thông thiên thần đằng, hắn tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất giết đi qua. Còn ở nơi này ồn ào tùy duyên, một đám đại viên mãn nhóm giữa nói chuyện, cái khác người ai có thể nhúng chân. Xa chỗ đạo thụ bốn phía rậm rạp chằng chịt đoàn người bên trong, đột nhiên nhất người phi lướt mà ra. Cái này người cõng nhất cái thanh phong trường kiếm, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, mà ở trong cơ thể hắn tràn ngập nhộn nhạo nhưng là đường đường thánh tôn sơ kỳ khủng bố tu vi a. Rất kinh người, Diệp Lăng có thể ở. Rầm rầm rầm, sau một khắc, cái này ra hỏa mâu quang lãnh đạm quét sạch tứ phương. Mà sau trực tiếp mở miệng quát lên, thanh âm kia nhưng là dường như sấm mùa xuân một dạng. Dường như muốn đem vùng thế giới này đều cho trực tiếp đánh nát tựa như. Tìm ta, Diệp Lăng cái chán trong nháy mắt ngưng tụ lại đến. Bất quá vẫn là phi lướt đi đi. Hắn thân ảnh bay ra. Bốn phía nhưng là không ít mâu quang đều trực tiếp vây lại a. Nhìn Diệp Lăng thân ảnh. Từng cái đều là biểu tình khác nhau. Hắn là Diệp Lăng. Ta còn tưởng rằng cái kia thiên tôn đệ nhất nhân hình dạng thế nào đây. Còn không có ta soái. Người đây cái không cho ta cười ấy ư. Còn không có ngươi soái. Soái có cái lông tác dụng. Hắn một cái ngón tay. Phỏng chừng là có thể đem ngươi cho nghiền chết. Liền đầu khớp xương không còn sót lại một chút cặn. Vừa rồi bay ra ngoài cái kia vị cường giả. Là ai? Ta nhìn làm sao có điểm quen mặt. Hơn nữa nhìn đi tới hình như là lai giả bất thiện a. Hừ, Diệp Lăng cừu nhân nhiều lắm. Bay ra ngoài vài cái kêu gào báo thù. Đây không phải là chuyện rất bình thường tình ấy ư. Có cái gì đại kinh tiểu quái. Nhưng là, hắn sư tôn cũng đều ở a. Ở có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn ỷ lớn hiếp nhỏ ấy ư? Huống hồ nhân gia vừa không có muốn ỷ thế hiếp người. Xem ra chỉ là ước chiến. Có vấn đề gì? Trong nháy mắt, bốn phía hơn vạn cường giả đều bắt đầu thảo luận. Mà Diệp Lăng căn bản cũng không có chút nào để ý tới. Ngược lại là nhìn trước mặt đeo kiếm ra hỏa. Ngươi là ai? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi. Trong tròng mắt cũng là có như vậy một cái chói mắt hàn quang. Đang không ngừng lóe ra. Hắn cũng tinh tường. Cái này ra hỏa không có hảo ý. Thượng phương, nam tử bước ra một bước. Thẳng tiếng quát lên, rầm rầm hưu. Đột nhiên, từng đạo chói mắt vô cùng kiếm quang. Theo cái này cái gọi là thượng phương thân thể. Trực tiếp phóng lên cao, rậm rạp, xuyên thủng tinh không. Hắn chính là thượng phương. Ta biết hắn, 6 vạn năm trước. Hắn có thể nói là cái kia một đời thiên tôn đệ nhất nhân. Đã từng giết không biết nhiều thiếu cái thế lực đáng sợ đầu sò. Đều không thể không cúi đầu xuống. Hắn lại vẫn sống. Hơn nữa còn đột phá đến thánh tôn. Trong đám người, có người nhận thức người này. Chợt vô cùng kinh hãi gọi ra. 6 vạn năm trước thiên tôn đệ nhất nhân. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Kiếm gãy thình lình cầm trong tay của mình. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Hướng thượng phương móc ngoéo. Muốn bại ta. Cái kia liền xuất thủ. Diệp Lăng rất dứt khoát. Không có bất kỳ lời nói nhảm. Hướng cái kia phía trên móc ngoéo. Đùng, đùng, đùng. Thượng phương cũng không bất kỳ lời nói nhảm. Thần sắc lãnh đạm hướng Diệp Lăng đi tới. Từng bước. Lại phảng phất thải đạp mọi người trái tim. Trong cơ thể bão phi ra khí tức đáng sợ. Có chủng nhường không nói được cảm giác đè nén cảm giác. Ta đây liền muốn ngươi lãnh giáo một chút. Có người nói ngươi kiếm thuật đã đăng phong tạo cực. Nhưng không biết cùng ta so sánh với. Đến cùng ai mạnh ai yếu. Táp. Sau một khắc. Đang hướng về Diệp Lăng đi tới thượng phương. Sau lưng cái kia thanh phong trường kiếm, đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, nhiều tiếng kiếm minh thanh âm chói tai, mà về sau, cái này một thanh trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, phi lướt phía trên sau lưng, không ngừng rung động, trường kiếm trong đáng sợ hung uy, điên cuồng tuyên tiết mà ra, thiên kiếm, đang ở này lúc, theo cái kia phía trên một tiếng nộ quát, hắn trường kiếm sau lưng, dĩ nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp xuất hiện đủ đủ trên dưới 100 đạo hư ảnh. Mà về sau, hư ảnh kia lấy không pháp ngôn ngữ tốc độ, bắt đầu điên cuồng hướng cùng nhau hợp lại đứng lên. Tạch tạch tạch, kiếm ảnh va chạm, chói mắt quang ở thanh phong trường kiếm bên trên không ngừng gào thét mà ra. Sáng bóng càng ngày càng chói mắt. Mà bị sáng bóng sở bao quanh đáng sợ trường kiếm. Tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Kinh sợ tại chỗ phân nửa cường giả. Trước ngăn cản ta đây một kiếm đi. Phía trên vẻ mặt đạm mạc. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Đỉnh đầu hắn đã sôi trào không ngừng kiếm quang. Thình lình tiêu tán. Kiếm quang tiêu tán. Cái kia nguyên bản 3 thước thanh phong.